Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, chương 193, đề danh. Theo Trung Quốc, thị trường điện ảnh phát triển phồn thịnh, càng ngày càng nhiều Hollywood minh tinh đến Hoa làm công. Brandon Routh, Nicolas Cage, Bruce Willis, thậm chí còn có Hayden Christensen, Emile Hirsch. Thế nhưng, công nhận, Hollywood tại Trung Quốc quay phim không hề có thành ý, có thể nói liền ném rất nhỏ một khoản tiền mang cái tam tuyến diễn viên đến Hoa. Hấp dẫn Trung Quốc đối tác ném một số tiền lớn, sau đó đập bộ phim giờ kiếm tiền chia. Từ lượng cấp này đến nhìn, Mila Jovovich rất phù hợp. Lại nói, Resident Evil, hệ liệt xong xuôi, còn có rất nhiều tiểu đồng bọn tiếc nuối. Khả năng sẽ không còn được gặp lại Mila Jovovich rồi. Sự thực chứng minh, bọn họ nghĩ quá nhiều. Nhân ra trong tay hạng mục nhiều hơn nhiều. Expendables, Escape Plan, Taken, nữ bản, không phải nói mà, mấy năm gần đây, Hollywood phục chế hạng mục một đại lưu phái, đem hết thảy nam tính nhân vật đổi thành nữ tính, giá cả tiện nghi 1/3, còn phù hợp nữ quyền trào lưu tư tưởng. Ngươi nhìn, bớt thời gian, nhân gia còn chạy Trung Quốc vét tiền. The Rookie, phim này là ta đại tension làm. Đại tension những khác không có. Tiền có chính là tân lực truyền thông lệ thuộc đại tension. Dữ liệu lớn biểu hiện, Mila Jovovich làm sao cũng có thể đổi 1 tỷ phòng bán vé. Rốt cuộc, Resident Evil, The Final Chapter, như vậy nát điện ảnh, phòng bán vé đều có 1 tỷ. Dữ liệu lớn còn biểu hiện, Chung Cư Tình Yêu, có 155 vạn muốn nhìn nhân số đây. Bành Bành giải thích, kịch bản rất loạn, ta không tìm được logic tuyến. Thế nhưng Hâm Tỷ nói ta nếu là muốn kiếm tiền, liên tiếp, ngoặc kép, người không tìm được logic tuyến. Có ý gì? Chính là ta nhân vật này liên quan tính, ta có chút không tìm được logic. Là diễn viên quần chúng sao? Bình thường không tìm được liên quan tính nhân vật chính là diễn viên quần chúng. Ra trận tổng cộng mấy phút, lấy ra rất vụn vặt đoạn ngắn. Ai quản ngươi lai lịch, mục đích, không phải, thuộc về phụ trợ loại nhân vật. Thẩm Minh cau mày, ngoặc kép, vậy làm sao không tìm được logic tuyến? Bành Bành thực sự không biết phải nói như thế nào. Ngươi vậy có máy tính sao? Ngoặc kép, có à, vậy ta đem kịch bản phân phát ngươi. Chính ngươi nhìn một lần. Ngoặc kép, Bành Bành, kỳ thực phim thương mại không cần quá mạnh logic. Ngươi nhìn, Tố Gà 8, có logic sao? Thẩm Minh cảm thấy Bành Bành khả năng không làm sao gặp qua đại chế tác phim thương mại. Sở dĩ, sẽ cảm thấy khó chịu. Kỳ thực phim thương mại, chỉ cần cơ bản nội dung vở kịch hợp lý, tình cảnh hướng về lớn hơn chơi, vẫn rất có thị trường. The Rookie, nghe danh tự này đã nghĩ hướng về đặc công, hệ liệt áp sát thương mại chế tác. 300 triệu đầu tư, thị trường mong muốn rất lớn. Bành Bành ấp úng. Hai, người xem trước một chút kịch bản. Được, ta nhìn kịch bản, sau đó đánh cho ngươi. Mở ra kịch bản đại khái, cực hạn người vận động nhiều triệu phong đánh bậy đánh bạc xông vào một hồi quốc tế phạm tội giao. Dịch, không thể không cùng quốc tế đặc công đồng thời đi tới Budapest. Ở đây hắn cùng vô dụng cảnh sát hình sự Miều Miều, dân gian khoa học gia Đinh Sơn cùng với chờ việc bác sĩ LV tạo thành một nhánh The Rookie tiểu đội. Bốn cái này đặc công tiểu bạch cùng cao cấp quốc tế đặc công Mila đồng thời. Cùng phần tử khủng bố mở ra một hồi vừa mừng vừa sợ đấu tranh. Rất khuôn sáo cũ phim thương mại, nhưng cũng rất hữu hiệu. Tung hoành tứ hải, The Bond Identity, đều là như thế đến. Làm hắn đem kịch bản xem xong, trong đầu đối ứng điện ảnh đã biến thành Bất Nhị Thần Thám, Phú Xuân Sơn Cư Đồ, Thích Lăng, loại hình ưu tú hàng mẫu, quá ngây thơ rồi, lại dám liên tưởng đến tung hoành tứ hải, kịch bản quá vô nghĩa rồi, cùng chơi giống như lung tung mà tẻ nhạt, logic không thông, nhựa cảm xúc, đừng nhận, phim này quá náo loạn, 3 tuổi đứa nhỏ đều sẽ không nhìn loại này điện ảnh. Không đến nỗi đi, 300 triệu đầu tư đây. Ngoặc kép, ngươi tùy tiện, ngược lại ta không coi trọng. Bành bành xoắn suýt một hồi. 20 triệu hai, hắn cho ngươi sao? Ngoặc kép, không có, hiện thực điểm đi, rửa tiền đều sẽ không dùng loại này tay đứt đoạn mất. Ngoặc kép, bành bành không biết nên làm sao phản bác. Được rồi, ta treo. Ngoặc kép, chờ chút, làm sao rồi? Kim Anh Tiết ngươi tham gia sao? Ngoặc kép, Kim Anh Tiết, đó là kịch truyền hình thưởng, liên quan gì tới ta? Chúng ta, đại đường vinh diệu, bắt được vài hạng đề danh đây. Ngươi hỏi một chút Hâm tỷ, nàng khẳng định biết. Thẩm Minh cau mày, ngoặc kép, hỏi ai ta cũng không thời gian a. Hollywood đoàn kịch không thể tùy tiện xin nghỉ. Ngươi hỏi một chút Hâm tỷ đi. Cái kia, The Rookie, ngươi nếu là nghĩ tiếp, liền tiếp chứ, không cần quá để ý nghĩ của ta. Ngoặc kép, ta suy nghĩ một chút nữa. Kỳ thực giải Bạch Ngọc Lan, đại đường vinh diệu, liền có vài hạng đề danh. Đáng tiếc, không có giành được giải thưởng. Tốt nhất kịch truyền hình tác ban, Bạch Lộc Nguyên, Hà Băng lão sư dựa vào, Tình Mãn tứ hợp viện, Cầm Thị Đế, cái này, Thẩm Minh là chịu phục, không nói những cái khác. Bạch Lộc Nguyên, Trương Gia Dịch được xưng đời trung niên thực lực phái đại biểu. Đụng với Hà Băng, được kêu là một cái khó coi, thật bị nghiền ép rồi. Liền cầm lời kịch tới nói, người Bắc Kinh Hà Băng thiểm phổ, nói càng trái lại so với người Tây An Trương Gia Dịch nói có ý nhỉ. Hết cách rồi. Hà Băng nghiên cứu Lộc Tử Lâm nhân vật này nghiên cứu 10 năm. Đương nhiên, Tình Mãn tứ hợp viện, Hà Băng lão sư diễn cũng không sai, diễn kỹ nhẵn nhụi trôi chảy. Bất quá kia kịch truyền hình quá kỳ hoa, tam quan nát một đất, người xem các loại cách ứng, người chính là có bản lãnh này, loại này nát kịch cũng có thể khiến người ta nhìn nổi đi. Kim Anh Tiết, Hà Băng lão sư, Tình Mãn tứ hợp viện, lại cầm đề danh, còn có Trương Dịch, lông gà bay lên trời. Liễu Vân Long, Diều, nếu như bình thường bỏ phiếu, Minh Tử cảm giác chính mình khẳng định không diễn. Thẩm Minh người trong nhà hiểu chuyện nhà mình, kỹ xảo của hắn khoảng cách Lô Hỏa Thuần Thanh còn thiếu một chút. Đại đường vinh diệu, hắn diễn có chút quá thả, không đủ tự nhiên, cũng chính là phim thần tượng sắc thái rất đậm, cùng tiền bối nhóm so sánh, chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo, không cầm thưởng cũng còn tốt, sợ nhất chính là cầm thưởng. Rời ạ, một bầy lão hí cốt đều ở. Ngươi cầm thưởng rồi, đây không phải tìm mắng mà. Hồ Ca cầm giải Kim Ưng, marketing thông cảo làm sao thổi phồng đến mức EQ cao. Quân tử khiêm tốn, trơn bóng như ngọc, chấm móc lửng, vì sao muốn khen EQ? Bởi vì chỉ bằng vào diễn kỹ, hắn không lấy được thưởng. Trần Bảo Quốc, Nghê Đại Hồng, Lý Tuyết Kiến, cái nào không phải treo lên đánh hắn? Đương nhiên, trước hai đều là vai phụ, hơn nữa năm đó để danh mấy cái diễn viên tác phẩm, đều có chút tạm được. Năm nay để danh, Hà Băng, Trương Dịch, Liễu Vân Long, Tôn Duy Dân, Vu Hòa Vĩ, Trương Gia Dịch, Thẩm Minh đúng rồi, còn có Lý Dịch Phong. Có thể tưởng tượng Thẩm Minh nếu là cầm thưởng rồi, sẽ có bao nhiêu người thế Hà Băng bọn họ kêu oan. Sở dĩ, Dương Hâm cho hắn nói rồi, để hắn tham gia một hồi Kim Anh Tiết, hắn trực tiếp liền từ chối rồi. Lý do rất đơn giản, quay chụp, không có cách nào xin nghỉ. Vậy ngươi nếu là không đi, bọn họ rất có thể không cho ngươi trao giải. ngoặc kép, không có chuyện gì, ta một hỗn vòng điện ảnh, kịch truyền hình giải thưởng không phải rất coi trọng. Dương Hâm suy nghĩ một chút, cũng sẽ đồng ý rồi. Nàng cũng không phải rất quan tâm Kim Anh Tiết, vòng điện ảnh cùng vòng TV vẫn là không giống nhau lắm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.